giấu đi, lại tăng thêm hư hư thật thật, hoàn toàn o sao sao ca, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.